Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 524, 1 tỷ điểm khen thưởng, tất cả mọi người sợ ngây người. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà fan của đối phương cũng không cam lòng yếu thế, ngoại trừ một số người mắng chửi ngay tại trận địa của mình. Cũng có không ít fan hâm mộ xông tới khu bình luận của đối phương để chửi rùa. Ngoài ra còn có anti-fan của hai bên châm ngòi thổi gió, chơi trò bôi đen. Trong lúc nhất thời, khu bình luận chuyện của hai bên đều rối loạn. Xoay người vận hành của hai bên quanh, nhiệt độ của vị trí thứ nhất, thứ hai trên bảng nguyệt phiếu tháng này vốn đã cao. Sau khi fan hai bên gây chiến đã lập tức thu hút sự chú ý của lượng lớn người qua đường. Ai nấy đều hô bạn gọi bè, hưng phấn ăn dưa. Ngay tại lúc hai bên đang huyên náo xôn xao, người trong cuộc như Trần Mộ Sơn lại đang ăn cơm cùng người đẹp, không để ý đến sự khiêu khích của chém thần chứng đạo một chút nào. Đại tác giả, khu bình luận chuyện của anh tại sao lại đột nhiên trở nên loạn như vậy? Có rất nhiều người xuất hiện mắng anh. Đây là có chuyện gì? Anh đắc tội với người ta rồi sao? Lúc ăn cơm, Phương Vân nhịn không được mà hỏi. Trần Mộ Sơn vui vẻ nói. Phương Tổng, cô còn chú ý đến sách của tôi sao? Phương Vân cười khanh khách, nói, thật ra, lúc tôi học cấp 2 từng trầm mê tiểu thuyết một đoạn thời gian. Nhưng mà khi đó còn chưa có tiểu thuyết mạng, thứ tôi đọc đều là tiểu thuyết võ hiệp và tiểu thuyết tình cảm. Sau này, đọc tiểu thuyết ảnh hưởng tới học tập, thành tích học tập thụt lùi, tôi cũng không dám đọc tiểu thuyết nữa. Sau này bận bịu học tập, bận bịu công việc, bận bịu việc này bận bịu việc kia, vẫn luôn chưa có thời gian đọc lại tiểu thuyết. Bây giờ còn không phải là vì biết anh là tác giả lớn nên mới muốn nhìn xem tác phẩm của anh một chút sao? Khuya ngày hôm trước thấy khu bình luận chuyện của anh vẫn còn rất tốt, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì lại có nhiều người nhảy ra mắng anh. Tôi có xem bình luận một chút, hình như là fan của một tác giả khác tới mắng anh, cho nên mới hỏi có phải là anh đã đắc tội với người khác rồi hay không. Trần Mộ Sơn nghe vậy thì trong lòng âm thầm cao hứng. Lấy thân phận của đối phương, nếu như không phải vì có hảo cảm với hắn, chắn là sẽ không lãng phí thời gian đi xem tác phẩm của hắn, tìm hiểu thêm phương diện về hắn. Cố Diệp Phi, tôi không có đắc tội với người khác. Đây chỉ là cạnh tranh mà không bất kỳ một ngành nghề nào có thể tránh khỏi. Ngành này của tôi cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Trần Mộ Sơn móc điện thoại ra, thuần thục mở trang Chidian, sau đó mở bảng nguyệt phiếu ra, đưa cho Phương Vân rồi nói, Phương Tổng, bảng nguyệt phiếu chính là một trong những bảng xếp hạng quyền uy nhất trong ngành này của tôi. Toàn bộ các tác giả trên trang web đều tham dự cạnh tranh, có thể lọt vào top 10 là tác phẩm có thành tích cực kỳ tốt. Tác phẩm có tư cách xếp ở vị trí thứ nhất, đều có tư cách xưng là bão hàng năm. Vì cạnh tranh bảng nguyệt phiếu, vô số tác giả có thể nói là đã đào rỗng tâm tư, thậm chí tiêu tốn hàng triệu đi đánh bảng. Lúc tôi vừa thành danh, cũng là khách quen của bảng nguyệt phiếu này, gần như nằm trong top 3 trong khoảng thời gian dài, thỉnh thoảng cầm thứ nhất một lần. Nhưng mà mấy năm gần đây tôi đã thực hiện tài vụ tự do, sáng tác đối với tôi bây giờ chỉ là một loại sở thích, không còn liều mạng giống như lúc vừa thành danh kia nữa. Bởi vậy mà tôi cũng không tham dự cạnh tranh bảng danh sách này nữa. Phương Vân nhận điện thoại di động của hắn, liếc mắt liền nhìn thấy tác phẩm của hắn đang xếp thứ hai. Trong lòng hiểu rõ, nói, tôi hiểu rồi. Anh đã lâu không tham gia cạnh tranh, đột nhiên lại xuất hiện cạnh tranh vào lúc này, nhất định là đã động đến lợi ích của những tác giả khác, lúc này mới bị người ta nhằm vào. Trần Mộ Sơn cười nói, tôi thật ra cũng không muốn tranh bảng nguyệt phiếu, chỉ là hôm trước quen biết Phương Tổng, trong lòng cao hứng nên muốn chia sẻ với các bạn đọc một chút. Thế là đăng 10 chương tồn trước đó lên. Trong mấy năm nay, Tôi mỗi lần đăng chuyện bình thường đều chỉ đăng một chương. Hôm trước đột nhiên đăng liền 10 chương mới, khiến cho những bạn đọc kia của tôi quá kích động. Sau đó bọn hắn tự động tổ chức đánh bảng thay tôi. Sau đó, chém thần chứng đạo kia đăng một chương khiêu chiến. Kết quả chính là tình huống như hiện tại. Phương Vân liếc nhìn Trần Mộ Sơn, không nghĩ tới chuyện này còn có liên quan tới cô. Cô dở khóc dở cười nói, cho nên tác giả tên là chém thần chứng đạo kia đang muốn mượn cơ hội để lẫn vào. Trần Mộ Sơn nói, có chút ý tứ này, dù sao hắn vào nghề muộn, mà tôi đã thành danh nhiều năm, rất có địa vị trong giới. Hắn lần này gần như là chỉ mặt gọi tên nói muốn C-H-E-M tôi chứng đạo. Một khi thành công thì danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ dâng cao một bước. Lỡ như thất bại thì hắn cũng không có tổn thất gì. Dù sao địa vị của hắn trong ngành chênh lệch với tôi không nhỏ. Phương Vân hiểu rõ, lập tức hỏi, vậy anh chuẩn bị ứng đối chuyện này như thế nào? Cách chương.